Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 543, áp lực. Cầu nguyệt phiếu, đương nhiên, nghĩ muốn đồng bộ trực tiếp tranh tài. Không chỉ cần hắc huyền thạch cự hình màn hình, càng cần hơn cùng ảnh trận pháp. Cùng ảnh trận pháp là đỉnh cấp trận pháp, đồng dạng trận pháp sư căn bản bố trí không được. Mà thần võ đại lục bên trên trận pháp sư vốn là rất ít. Bố trí một cái cùng ảnh trận pháp còn cần chí ít 4-5 cái trận pháp sư. Cho nên, tứ đại châu vực bên trong cũng chỉ có tứ đại châu vực trung tâm thành trì Đại Thương Thành. Thánh Linh Thành, Hiên Võ Thành, Phi Minh Thành có năng lực làm đến. Đúng, Huyền Phong Hoàng Chiêu Hoàng Thành Huyền Phong Thành cũng là có thể làm được. Toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu, cũng chỉ có cái này 5 tòa thành trì có thể đồng bộ trực tiếp. Giờ phút này, tại Đại Thương tu võ tràng bên trên chính như lửa như đồ bố trí cùng ảnh trận pháp thời điểm. Thánh Linh Thành, Hiên Võ Thành, Phi Minh Thành, Huyền Phong Hoàng Thành cũng đều tự tại như hỏa như đồ bố trí. Cái này nhất định là một việc trọng đại, một trận tứ đại châu vực mấy năm. Mấy chục năm khả năng mới có một lần thịnh sự. Tô Trần cũng không biết những thứ này. Cả người hắn vẫn như cũ đắm chìm trong sống không bằng chết, trong thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đáng chết, không thể tiếp tục chờ. Đột nhiên, Tần gia trong đại sảnh, Trần Kiếm Khung đứng lên đến, ngưng tiếng nói, đi Đại Thương tu võ tràng đi. Viện trưởng, kia Tô Trần làm sao bây giờ? Liễu Tỳ nhíu chặt lông mày. Hoàng Mãnh mấy người cũng đều cau mày. Hắn hẳn là gặp chuyện gì? Chúng ta trước tranh tài. Có lẽ tranh tài không có kết thúc trước. Hắn liền tiến đến tu võ tràng. Trần Kiếm Khung trầm giọng nói. Hiện tại, chỉ có thể cầu khẩn chơi xanh. Liễu Tỳ đám người không nói thêm gì nữa. Tâm tình nặng nề đi theo Trần Kiếm Khung rời đi. Tần Ly sắc mặt tái nhợt đứng lên. Nàng càng ngày càng sốt ruột. Cũng càng ngày càng hối hận. Nếu như làm trễ nải Tô Trần tham gia trận đấu. Nàng chính là tội nhân. Là nàng hôm qua mang Tô Trần trở về. Ra ra, ngươi đến cùng đem Tô ca ca đưa đến đi nơi nào. Tần Ly cắn môi. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đại Thương tu võ tràng, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí quá náo nhiệt, hơn ngàn vạn người tu võ tụ tập ở chung một chỗ. Loại kia tràng diện, khó mà hình dung long trọng, liền xem như tâm tính lại bình tĩnh người, đến rồi hiện trường, đều sẽ bị lây nhiễm, đều biết kích động, đồng bộ trực tiếp đã bắt đầu. Tại Thánh Linh Thành, Phi Minh Thành, Hiên Võ Thành, Huyền Phong Thành, cũng là càng ngày càng nhiều người tu võ bắt đầu tụ lại tại cự hình hắc huyền thạch trước màn hình. Trần Kiếm Khung đám người đại biểu Thánh Linh Học Viện là cái cuối cùng đến hiện trường học viện. Mà theo Trần Kiếm Khung đám người trình diện, một cái lão giả đột nhiên xuất hiện tại đấu võ đài lên. Lão phu Sở Tĩnh Bang, lão giả tóc trắng cần cần, râu ria rất dài. Trên mặt toàn bộ không có cái gì nếp nhăn. Hắn một thân trường bào màu đỏ. Khí chàng quá đủ. Hắn vừa lên đấu võ đài. Trong tích tắc, nguyên bản ông tu võ chàng bên trên. Hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo con người đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn lại trên mặt tiếu dung. Cười nói, một chút xíu đều không sợ. Sợ, họ sợ. Đó chính là Huyền Phong Hoàng Chiêu Hoàng thất dòng họ. Lão phu cũng là Huyền Phong Hoàng Chiêu ngũ vương gia. Cùng lão hoàng gia đã từng tham gia qua to nhỏ nhỏ chinh chiến. Lão đầu tiếp tục nói. Hôm nay trận này yêu nghiệt chi tranh. Lão phu là công nhân chứng. Lại là hoàng thất vương gia. Lão giả nói. Tu võ tràng bên trên bầu không khí càng phát yên tĩnh. Nhưng cũng càng phát nhiệt liệt, là loại kia nhiệt liệt góp nhặt, áp chế yên tĩnh, trận đấu này, có có thể nói là vì toàn bộ Huyền Phong Hoàng Chiêu tứ đại học viện ở giữa hết thảy tuổi trẻ thiên tài. Tiến hành một cái bài vị. Sở Tĩnh Bang tiếp tục nói. Vì sao nói tuổi trẻ thiên tài? Bởi vì người dự thi có hạn nhất định là thiên mệnh cảnh phía dưới. Không nói các ngươi, Lão Phu cũng rất chờ mong. Lão Phu rất muốn nhìn một chút ta Huyền Phong Hoàng Chiêu ưu tú nhất thanh niên tài tuấn nhóm đều. Biết dành cho như thế nào kinh hỉ. Sở Tĩnh Bang nói, âm thanh càng lúc càng lớn. Lão Phu trước thừa nước đục thả câu. Lần này tù kình võ đạo thi đấu giao lưu ba hạng đầu. Ngoại trừ tứ đại học viện ban thưởng vân vân. Hoàng thất cũng sẽ dành cho ban thưởng. Cái gì? Hoàng thất cũng phải cấp cho ban thưởng. Sở Tĩnh Bang lời này vừa nói ra. Tứ đại vực trung tâm thành trì. Đều chấn phấn. Tốt. Không nói nhiều nói. Một giây sau. Sở Tĩnh Bang cười ha ha. Hiện tại. Cho mời tứ đại học viện người dự thi lên đài. Trước tập thể cho chúng ta sáng cái tướng. Một lát sau. Đấu võ đài bên trên. Hết thảy chừng 30 cái thiên tài đã chia 4 mảnh. Đứng ở nơi đó, Thánh Linh 5 cái, Hiền Võ 8 cái, Bay Minh 9 cái, Đại Thương 15 cái. Hướng trên đài vừa đứng, trong nháy mắt, chênh lệch thoáng cái liền bạo lộ ra. Chớ đừng nói chi là, Thánh Linh học viện 5 người bên trong cũng chỉ có một nửa bước thiên mệnh cảnh. Mà Hiên Võ cùng Bay Minh đều là 4-5 cái nửa bước thiên mệnh cảnh. Đại Thương phát rồ 10 cái nửa bước thiên mệnh cảnh. Đơn giản chính là Đại Thương một cái cấp bậc. Bay Minh cùng Hiên Võ một cái cấp bậc. Khoảng 0-3 cái cấp bậc. Sau đó đến phiên Thánh Linh. Ha ha ha ha. Thoáng cái. Tu võ chàng bên trên. Tiếng cười như nước biển dậy sóng đồng dạng mãnh liệt đứng lên. Chế diễu, mỉa mai, tứ đại châu vực ở giữa đương nhiên là có chỗ cạnh tranh cùng ma sát. Loại đả kích này cơ hội tốt, có thể nào bỏ lỡ. Đấu võ đài bên trên, kinh viên đám người sắc mặt có chút tái nhợt. Thậm chí, Trương Chi đều có chút run rẩy. Loại tràng diện này, quá long trọng rồi. Bọn hắn trước kia, chưa bao giờ tham dự qua. Bị tứ đại vực hơn 100 triệu người nhìn chằm chằm, đáp lên ngàn vạn người tại hiện trường trào phúng, áp lực lớn mấy người đều không kịp thở tức giận. Đột nhiên, người đông nghìn nghịt bên trong, không biết là ai đúng là dùng huyền khí đãng âm thanh mà nói. Nhìn, Thánh Linh học viện tên phế vật kia, vậy mà sợ hãi run rẩy, biết hay không biết đợi chút nữa liền đi tiểu, cười chết người. Người này cố ý dùng huyền khí nương theo tiếng nói, cho nên âm thanh quá lớn, cơ hồ truyền khắp tất cả mọi người trong lỗ tai. Lập tức, đấu võ đài bên trên Trương Chi thành muôn người chú ý tuyệt đối tiêu điểm. Đầu tiên là yên tĩnh một cái chớp mắt, tiếp theo, phát nổ, sôi trào, trào phúng âm thanh càng thêm nhiệt liệt, quả nhiên là đang run rẩy, chết cười. Người nhìn hắn sắc mặt, sau mặt chết còn muốn tái nhợt đâu. Đừng nói, làm không cẩn thận thật sẽ đi tiểu. Còn tứ đại học viện đây, Thánh Linh cùng Đại Thương, là một cái cấp bậc sao? Mất mặt chết, Nghĩa Châu vực nhị lưu học viện đều mạnh hơn Thánh Linh học viện rất nhiều. Chúng ta thật đáng, tiếc, chúng ta là Nghĩa Châu vực người tu võ, nếu là Thánh Linh Châu vực. Có lẽ cũng có cơ hội tiến vào Thánh Linh châu vực tốt nhất học viện đâu. Ngoặc kép, đáng chết, tới gần đấu võ đài. Trần Kiếm Khung sắc mặt khó coi, phi thường khó coi. Hắn vừa rồi chú ý tới, dẫn đầu trào phúng Trương Chi run rẩy, sợ hãi người kia là đứng tại thành vương phủ thành hạo hãn. Thành thấm bên kia, thành vương phủ người, đấu võ đài bên trên. Trương Chi đều hít thở không thông, gắt gao cắn răng, Trương Chi, không cần khẩn trương, Đại Thương thành những người này là cố ý, không muốn lên làm, sợ cái gì, viện trưởng đều nói, để chúng ta tâm bình tĩnh. Kinh viên nóng nảy nói, Trương Chi run run rẩy rẩy mà nói, ta đã biết, có thể mặc dù ứng với, có thể mồ hôi trên mặt lại là ào ào chảy xuôi. Giờ phút này, Tần gia, trong mật thất, Tô Trần vẫn còn sinh tử thống khổ bên trong, nhưng, nhanh cánh tay của hắn run rẩy biên độ càng ngày càng nhỏ. Tần Chính Trung gấp loạn chuyển, cũng là đầu đầy mồ hôi, nhưng, cũng chỉ có thể cắn răng chờ đợi, hy vọng có thể theo kịp đi. Tô tiểu tử, nhanh một chút a. Tần Chính Trung tự lẩm bẩm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.